giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2002. Biết chính mình ở tiểu thuyết chính là cái nữ xứng. Đàm Tiêu Tiêu đánh trong lòng tưởng cùng nam chủ chia tay. Nhưng là nàng không dám chủ động đề. Gần nhất, sợ không ấn cốt chuyện đi. Chính mình sẽ gặp cái gì không biết trừng phạt. Thứ hai, sợ bất thường nam chủ khó chịu. Đem nàng đánh một đốn hoặc là cùng nàng không qua được. Đàm Tiêu Tiêu người này có điểm túng. Vì thế chỉ có thể như vậy háo. Chờ nam chủ ngày nào đó nhớ tới cùng nàng phân cái tay. Lúc sau 3 ngày, Đàm Tiêu Tiêu chỉ ở phòng học thấy quá nam chủ 1 lần. Kia Tư nằm ở trên bàn ngủ. Đàm Tiêu Tiêu không có giống nguyên thân như vậy trộm ngắm hắn. Hằng ngày cho hắn phát tin tức, nam chủ cũng không có đi tìm nàng. Lại nói tiếp, Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm là nam nữ bằng hữu chuyện này không có gì người biết. Đàm Tiêu Tiêu không có chơi đến gần đồng học có thể chia sẻ chuyện này. Hơn nữa nàng bản thân có điểm bưng, có điểm để ý chính mình ở nam đồng học cùng lão sư cảm nhận chung hình tượng. Tưởng duy trì nghe lời tuân thủ kỷ luật hình tượng, còn không nghĩ nhanh như vậy làm chung quanh người biết nàng yêu Sermony Kỷ Văn Sâm bên kia. Ước chừng không có gì thân là, Đàm Tiêu Tiêu, bạn trai tự giác. Cũng không có khả năng chủ động hướng người khác tuyên dương. Cái này luyến ái nói đến giống không nói giống nhau. Đàm Tiêu Tiêu thay đổi chỉ tay vịn kéo hoàn. Hiện nay nàng ở về nhà xe buýt thượng. Trong xe người rất nhiều. Thỉnh thoảng có người lặng lẽ xem nàng. Nguyên thân diện mạo thực tinh xảo xuất sắc. Này đại khái là duy nhất làm xuyên tiến thư chung Đàm Tiêu Tiêu tương đối vừa lòng địa phương. Lại nói tiếp, Đàm Tiêu Tiêu, một lòng tưởng trang tiểu bạch phú Mỹ. Ở vật trang sức trên tóc đến quần áo đến giày này đó đồ vật thượng hoa không ít tâm tư. Trường học bình thường không yêu cầu học sinh xuyên giáo phục. Nàng chưa bao giờ sẽ xuyên, còn lén lút đem một đầu quá vai tóc dài làm đuôi tóc nội khấu. Bạch phú Mỹ như thế nào có thể ngồi xe bus, nhưng Đàm Tiêu Tiêu cũng không nghĩ bị người nhìn đến nàng đánh xe. Luôn là ở phòng học cọ sát đã lâu cùng cấp học không sai biệt lắm đi hết. Mới ra cổng trường, Đàm Tiêu Tiêu mở ra ra môn. Tiêu Tiêu, này Chu như thế nào trở về đến sớm như vậy? Nghe được động tĩnh Phùng Tú Linh từ phòng bếp ra tới. Ách, tan học liền đã trở lại, đối mặt nguyên thân mẫu thân. Đàm Tiêu Tiêu có chút khẩn trương cùng biệt nữ. Sợ chính mình cái này ngoại lai người lộ ra cái gì manh mối. Đổi xong giày, nàng lập tức trở về nguyên thân phòng, thẳng đến cơm chiều hảo. Phùng Tú Linh kêu nàng ăn cơm ni một bàn, 3 người, bình thường 2 đồ ăn 1 canh, đồ ăn hương vị giống nhau. Cùng nàng thân mụ làm đồ ăn giống nhau thiên đạm ni Đàm Tiêu Tiêu thượng 1 lần ăn mụ mụ làm. Đồ ăn là ở 3 năm trước đây, nàng đại nhị nghỉ đông thời điểm ni, nghỉ đông qua đi 1 tháng. Tai nạn trên không làm nàng mất đi cha mẹ, Đàm Tiêu Tiêu đến nay còn nhớ rõ mụ mụ làm này đó đồ ăn. Trong đó có một đạo chính là măng xào lát thịt, Tiêu Tiêu, như thế nào vẫn luôn ăn măng, ăn nhiều một chút thịt à, Đàm Tiêu Tiêu nghe được Phùng Tú Linh nói. Mới vừa lấy lại tinh thần, cổ họng lại có chút toan ngạnh, trước kia nàng mụ mụ cũng thường xuyên khuyên nàng ăn nhiều thịt. Cho rằng thời gian sớm đã vuốt phẳng miệng vết thương, một đụng vào, vẫn là sẽ khó chịu, ở trường học khẳng định không có gì thịt, đừng nói nữa, Đàm Phong thấp giọng ngăn lại lão bà. Tiêu Tiêu thượng cao trung tới nay đều không thế nào ăn thịt. Mỗi cơm liền ăn một chút, khuyên nàng nàng còn sẽ sinh bọn họ khí, hai vợ chồng cũng không dám khuyên nhiều, ân, rũ mắt Đàm Tiêu Tiêu không chú ý tới bọn họ thấp thỏm. Tiếp theo kẹp lên một mảnh thịt để vào trong miệng, Phùng Tú Linh cùng Đàm Phong nhìn nhau, ở Đàm phụ Đàm mẫu kinh ngạc hạ, Đàm Tiêu Tiêu lại gắp vài lần thịt, an tĩnh mà dùng cơm ni ăn đến không sai biệt lắm no rồi. Đàm Tiêu Tiêu đứng lên, ta ăn được, các ngươi từ từ ăn, Phùng Tú Linh có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. A, a hảo, phóng phóng, chén đũa phóng, mụ mụ tẩy. Nhị trung cuối tuần giả chỉ có 1 ngày, Từ thứ bảy buổi chiều đến chu thiên trạng vạng, Đàm Tiêu Tiêu ở nhà ăn qua đệ tứ bữa cơm, nên đi trường học, ra cửa trước Đàm Phong đem này chu tiền tiêu vặt cấp nữ nhi. Đàm Tiêu Tiêu buột miệng thốt ra, nhiều như vậy, cơm tạp là một tháng sung một lần, này đó tiền không cần làm hòa thực phí, ở trong trường học nào dùng đến nhiều như vậy a? Đàm Phong có điểm phản ứng không kịp. Nữ nhi không phải mỗi lần đều ngại tiền tiêu vặt không đủ sao? Đàm Tiêu Tiêu vừa thấy vị này trung niên nam nhân biểu tình, liền biết chính mình phản ứng có điểm không phù hợp nguyên thân. Nguyên thân ái trang điểm sĩ diện, quần áo đồ ăn vặt mọi thứ đều tưởng lấy lòng, ở trong trường học còn thích trang kẻ có tiền. Đàm Phong là chế đường xưởng bình thường công nhân viên chức. Phùng Tú Linh hạ cương mấy năm bãi tiểu quán bán trái cây. Trong nhà kinh tế tình huống chỉ có thể miễn cưỡng tính khá giả. Cấp không được nữ nhi quá nhiều tiền tiêu vặt, vì thế nguyên thân vẫn luôn oán trách cha mẹ, ghét bỏ trong nhà nghèo. Ở Đàm Tiêu Tiêu xem ra, vị này thái dương hoa dâm phụ thân cấp này đó tiền tiêu vặt. Đối với bình thường gia đình tới nói, thật sự man nhiều, ta đi rồi, Đàm Tiêu Tiêu không muốn kia một nửa kia tiền. Trên lưng cặp sách, tái kiến, tiêu. Đóng lại môn cách chờ Đàm Phong nói, như thế nào là, tại đây đứng làm gì? Tiêu Tiêu nàng chỉ lấy một nửa tiền tiêu vặt a. Phùng Tú Linh cùng Đàm Phong giống nhau kinh ngạc, sao vãn đọc khi muốn thu tác nghiệp, Đàm Tiêu Tiêu thống kê vật lý tác nghiệp nộp lên tình huống. Không ra dự kiến, thiếu giao danh sách có kỷ văn Sermony cao nhị niên cấp khoa học tự nhiên tổ văn phòng ở cùng. Đống khu dạy học lầu 1, Đàm Tiêu Tiêu hô thanh, báo cáo, ôm một chồng tác nghiệp đến chủ nhiệm lớp bàn làm việc trước. Chủ nhiệm lớp Quách Hải Nhược chỉ cái trên bàn không vị. Có ai không giao, Đàm Tiêu Tiêu đem ký lục trang giấy đưa qua đi, trong lúc vô tình nhìn đến bàn làm việc thượng có mấy quyển thư. Luận như thế nào đương hảo phi trọng điểm ban chủ nhiệm lớp. Mỗi một người đệ tử đều là nhân tài đáng bồi dưỡng. Những năm đó, ta đã dạy phản nghịch bọn học sinh, ai, Đàm Tiêu Tiêu nửa rũ xuống mắt, kia lão sư, ta về trước phòng học trở về đi, chờ một chút. Đàm Tiêu Tiêu ngươi đi, Quách Hải Nhược do dự vài giây, Kỷ Văn Sâm ở phòng học sao, ngươi đi kêu Kỷ Văn Sâm tới văn phòng tìm ta, vị này chủ nhiệm lớp vẫn là không buông tay Kỷ Văn. Sâm a, Đàm Tiêu Tiêu đổi vị tự hỏi một chút. Nếu chính mình là chủ nhiệm lớp nói, thật đúng là chính là không biết nên như thế nào giáo dục Kỷ Văn Sâm loại này học sinh. Tan học thời gian, trong phòng học ồn ào nhốn nháo, xếp sau dựa tường Kỷ Văn Sâm ngủ đến bất động như núi. Thâm màu nâu sợi tóc có vài sợi đáp ở hơi gồ lên đuôi lông mày. Mũi cao thẳng, ngay cả cằm độ cung đều là gãi đúng chỗ ngứa dứt khoát lưu loát. Nồng đậm hơi cuốn lông mi cố tình cho hắn mang đến vài phần tinh xảo cảm giác. Đàm Tiêu Tiêu âm thầm bĩu môi. Không biết cùng nàng hiện tại lông mi so, ai càng dài, Kỷ Văn Sumani, Đàm Tiêu Tiêu dùng bình thường nói chuyện âm lượng kêu hắn. Không phản ứng, nhưng thật ra hấp dẫn tới chung quanh mấy đạo ánh mắt. Đàm Tiêu Tiêu dùng ngón tay đốt ngón tay ở hắn trên bàn không nhẹ không nặng mà khấu hai hạ. Kỷ Văn Sâm bả vai giật giật, đạm sắc môi không kiên nhẫn mà nhấp lên, nửa người trên chây lười mà từ trên bàn lên, tiếp theo, đôi mắt sốc lên, không thể không nói, hắn mắt phượng cực mỹ, trời sinh tự mang thâm thúy nhãn tuyến, lông mi nhỏ dài, cho dù là không kiên nhẫn mà thong thả trợn mắt, đều cho người ta một loại con bướm nhẹ phiến hoa cánh yêu nhã mỹ cảm ơn y nhìn đến quấy dày hắn bổ. Giác người là nàng. Kỷ Văn Sâm không kiên nhẫn cùng lệ khí miễn cưỡng thu liễm điểm mà đi, chủ nhiệm lớp kêu ngươi đi. Văn phòng tìm nàng, Đàm Tiêu Tiêu xem mặt đoàn ý năng lực còn hành. Nhìn ra Kỷ Văn Sâm không kiên nhẫn, nói thẳng chính sự, nói xong xoay người liền đi. Kỷ Văn Sâm híp lại híp mắt, sao lại thế này a? Đàm Tiêu Tiêu một hồi đến chỗ ngồi, ở nơi khác cùng đồng học nói chuyện phía ngồi cùng bàn Dương Mân lập tức trở về. Đàm Tiêu Tiêu giả ngu, cái gì, liền ngươi cùng, Dương Mân tròng mắt hữu phía sau vừa chuyển, chỉ đại ý vị rõ ràng, Sao lại thế này à? Ngươi làm sao dám đi cùng hắn nói chuyện? Chủ nhiệm lớp làm ta kêu hắn đi xuống, Nga, Dương Mân cân nhắc một chút. Không đúng à, thượng một cái đem hắn đánh thức đồng học nhưng không đã chịu ngươi tốt như vậy đãi ngộ tốt. Như vậy đãi ngộ, nơi nào hảo, Dương Mân thấp giọng nói. Thượng một cái đem giáo bá đánh thức đồng học, thu hoạch giáo bá siêu lãnh lệ ánh mắt, cùng một tiếng, lan. Nếu không phải hắn lưu đến mau, nói không chừng còn phải bị giáo bá tấu. Ngoặc kép, cho nên, cùng hắn so sánh với, người đãi ngộ khá hơn nhiều, dù sao cũng là nam nữ bằng hữu quan hệ lạc. Đàm Tiêu Tiêu ám đạo, tuy rằng không có gì chân tình thật cảm ơn đi ta từ trong nhà mang theo ma bánh dày. Người muốn hay không? Đàm Tiêu Tiêu nói sang chuyện khác, muốn, Dương Mân ứng xong, hồ nghi mà để sát vào Đàm Tiêu Tiêu đánh giá lên. Đàm Tiêu Tiêu trên mặt chấn định mà xoay người phiên ba lô. Lấy ra một túi ma bánh dày, mở ra giữ tươi túi túi khẩu, cấp Dương Mân đệ cái tiểu giữ tươi túi. Cấp không thích hợp à, Dương Mân nói thầm mần đi, ngươi không cần. Đương nhiên muốn, cảm ơn à, Dương Mân dùng tiểu giữ tươi túi bắt một cái nhìn liền rất ngon miệng ma bánh dày. Vẫn là hồ nghi, ngồi cùng bàn một cái nhiều học kỳ. Đàm Tiêu Tiêu lần đầu tiên chủ động chia sẻ đồ ăn. Chia sẻ vẫn là nàng luôn luôn chướng mắt loại này bình dân đồ ăn. Không quá thích hợp à. Dương Mân cắn một ngụm ma bánh dày. Mềm dẻo mềm đạn, đậu phộng nhân nhỏ vụn thơm ngọt. Ăn uống chi dục được đến thỏa mãn. Liền xem Đàm Tiêu Tiêu đều cảm thấy so ngày thường thuận mắt không ít. Cẩn thận ngẫm lại. Này một vòng tới nay Đàm Tiêu Tiêu trên người kia sợi làm nàng chán ghét thanh cao không có. Cả người tựa hồ, Dương Mân lại cắn một ngụm ma bánh dày. Suy nghĩ dùng cái gì từ hình dung Đàm Tiêu Tiêu cho nàng cảm giác. Ngữ văn học được không quá hành, không nghĩ ra được, dù sao nàng rất thích hiện tại Đàm Tiêu Tiêu. Còn muốn sao, Đàm Tiêu Tiêu khách khí mà thuận miệng vừa hỏi. Dương Mân không khách khí mà lại bắt một cái ma bánh dày. Tiết tự học buổi tối sau hồi ký túc xá, Đàm Tiêu Tiêu đem dư lại 5 cái ma bánh dày lấy ra tới phân. Vừa lúc một người một cái, các bạn cùng phòng bất đồng trình độ mà cảm thấy kinh ngạc cùng với thụ sủng nhược kinh. Đêm đó Đàm Tiêu Tiêu nằm ở ký túc xá trên giường. Suy nghĩ phiên phi, nàng biết chính mình lời nói việc làm cùng nguyên thân xuất nhập không nhỏ. Đến nay không có giống nàng xem qua mặt khác xuyên thư người như vậy. Bởi vì óc mà đã chịu cái gì, điện giật tim đau thắt linh tinh trừng phạt. Có phải hay không thuyết minh nàng Đàm Tiêu Tiêu ở thế giới này như thế nào lãng đều được. Hết chương.